Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 175 Tiên quỷ. Sau hồi lâu mà Quốc Kỵ lắng lại cái tâm tình của mình, giờ phút này hắn không sốt ruột. Dù ba tên kia trở lại, hắn không hề sợ hãi. Hắn thắc mạch 10 tầng thời điểm liền lấy mạng đổi mạng hai cái trúc linh trung kỳ. Hiện tại hắn thắc mạch tầng thứ 12, tu vị trúc linh thành công, sao có thể e ngại mấy cái tên trúc linh cảnh. Mà Quốc Kỵ lấy ra thiên cơ côn, nhằm vào ngay lúc hắn tu luyện, một côn đánh xuống. Hắn cùng ba tên kia khác biệt, ba tên kia còn dự định trở về, cho nên mở mỏ linh thạch thời điểm cẩn thận từng ly từng tí. Mà Quốc Kỵ không ý định trở về, một côn này trực tiếp oanh xuống lún một đống lớn linh thạch. Đây là một cái địa phẩm mỏ linh thạch, rơi vào trên mặt đất toàn bộ là quy tắc không hoàn toàn địa phẩm linh thạch. Mà Quốc Kỵ đem linh thạch này tùy tiện ném vào chữ vật đại, trong lòng cũng cảm thán, tại phiến đại lục này linh thạch gia công đoán chừng là cái nghề ăn ngon ngành nhất. Hắn bình thường lấy được linh thạch đều là quy tắc hình dạng linh thạch, đây là mỏ linh thạch khai thác sau đó cố ý gia công. Tại Mạc Quốc Kỵ chữ vật đại chứa không sai biệt lắm thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một viên nóng lánh long lanh tới cực điểm linh thạch. Cái này mà linh thạch không trải qua gia công lại hiện tại hình thành lục lăng, quy tắc để cho người ta không tìm được. Mạc Quốc Kỵ đưa tay ra đem cái này mai chỉ lớn chừng ngón tay cái linh thạch nắm trong tay, một cỗ so với địa phẩm linh thạch linh lực càng đậm tinh khiết thẩm thấu đến Mạc Quốc Kỵ trong lòng bàn tay. Loại kia tinh khiết đến cơ hồ không có tạp chất cảm giác, càng là ẩn chứa một loại tu luyện đạo để ý trong đó. Mạc Quốc Kỵ hoài nghi hắn chỉ cần có cái này một viên linh thạch có thể tấn cấp trúc linh tầng 2, đây là thiên phẩm linh thạch. Lập tức Mạc Quốc Kỵ khẳng định đây tuyệt đối là thiên phẩm linh thạch. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra hộp ngọc, đem cái này mai linh thạch chứa vào đưa trong túi chữ vật. Thiên phẩm linh thạch có cái tác dụng nào Mạc Quốc Kỵ không rõ ràng, nhưng hắn khẳng định dùng thiên phẩm linh thạch tu luyện, cái kia chính là phung thí phí của trời. Mạc Quốc Kỵ càng là dùng sức đảo linh quáng. Sau nửa giờ hắn từ bỏ ý nghĩ tiếp tục, nơi này tựa hồ chỉ có cái này một khối thiên phẩm linh thạch, hắn tiếp tục đảo xuống không có ý nghĩa. Đáng tiếc, nếu không phải nơi này có người biết, Mạc Quốc Kỵ thật nghĩ một mực tại nơi này tu luyện tuyệt đối là tốt nhất. Nghĩ tới mình tại nơi này chậm trễ nhiều ngày, Mạc Quốc Kỵ không muốn tiếp tục lưu lại, hắn quyết định đổi chỗ tu luyện, chờ linh thạch tu luyện xong trở về vận chuyển linh thạch. Vô luận làm việc gì, Mạc Quốc Kỵ tâm tính tương đối tốt, hắn không tham, đổi thành một người khác chỉ sợ tại nơi này thiên phẩm linh thạch bị người khác phát hiện sẽ điên cuồng đào đi. Mạc Quốc Kỵ khác biệt, hắn cho là mình thời gian mới là trọng yếu nhất, cũng đem thời gian lãng phí nơi này đào linh thạch cũng không bằng đi tìm kiếm địa phương tu luyện. Đương nhiên cái này cùng hắn rất đúng phẩm chất linh thạch giá trị không phải hiểu rõ vô cùng quan hệ. Chậm rãi từ mỏ linh thạch lui ra, Mạc Quốc Kỵ đến lối đi xa trong tay thiên cô khôn, hướng trên mặt đất dẫm một cái, thân hình mượn lực vọt thẳng lên tấn cấp trúc linh cảnh. Thực lực của hắn có thể bay vọt về chất. Đang một tiếng sắt thép và chạm thanh âm truyền xa, vẫn nào muốn nhảy đi ra, Mạc Quốc Kỵ lần nữa nhảy xuống tới. Loại thanh âm này không phải là thiên cô khôn đánh vào bùn đất cùng đá vụn thanh âm, hắn thiên côn vừa rồi đụng vào cái gì kim thiết phía trên. Mạc Quốc Kỵ rơi xuống về sau mới phát hiện vừa rồi hắn đứng yên địa phương bùn đất có chút mới mẻ, tựa hồ bị đào móc qua sau đó lại chôn giấu. Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn lập tức bắt đầu đào móc, không đến trong chốc lát, một khối phương viên 1.000 trượng nhìn qua có giống như là đóa hoa hướng dương đen nhánh tình kìm xuất hiện trước mặt. Dù là Mạc Quốc Kỵ chưa từng tiếp xúc qua luyện khí, hắn cũng biết khối đồ này tuyệt đối không đơn giản. Khoảng cách Mạc Quốc Kỵ vị trí đến chỗ bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ hoàng giá bên trong, hai nam một nữ chính là cầm một cái trương địa đồ cẩn thận quan sát tới. Nơi này giống như không có cái gì à, vì sao cái kia sách mỏng viết lên chỗ này có minh hồn tinh? Người nam tử kia nhìn địa đồ một bên nghi hoặc nói. Nữ tử kia lại nói, ta cho rằng không sai, lời này có âm khí vá lệ lặng, chính là minh hồn tinh sinh trưởng hoàn cảnh. Rồi hãy nói, chúng ta đi ngang qua tới cảnh tượng, cơ hồ đều trên bản đồ ăn khớp. Rõ ràng cái này chính là hình thật. Sách mỏng lên bảo vật chính là dựa theo cách hình này tới, vậy dĩ nhiên không sai. Hắc hắc, các người nói đúng, cái hình này là thật, cái kia sách mỏng cũng là thật, ta ngược lại kỳ quái, vì sao cầm trên ta đồ vật chính là bọn người ba cái gia hỏa? Một cái hắc hắc thanh âm đột nhiên xuất hiện tại ba người bên kia, bỗng nhiên quay người, lúc này mới phát hiện không biết khi nào ở bên cạnh có hai người, một nam một nữ. Nam tử miệng còn đầy răng đen, nhìn muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn, nữ tử toàn bộ đều bị khăn đen bao lấy, chỉ để lại hai con mắt. Người là người phương nào? Tên kia muốn hỏi mà có bị cưỡng ép mua sắm chữa vật đại. Hơi gầy nam tử lập tức nghiêm nghị hỏi, đồng thời cầm sát binh khí của mình. Ta là người thành thật. Hèn mọn răng đen nam tử bỗng nhiên bước đến, một tay chụp đến về phía tên này gầy gò nam tử. Nếu mặc vào kỵ ở đây, hắn tự nhiên có thể nhận biết cái này miệng đầy răng đen chính là gia hỏa Tề lão thực. Cái này hơi gầy nam tử nhìn thấy đối phương đánh tới một bàn tay, không có cách nào động đậy, hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn một cái tát này đập trên đầu của hắn, phốc, óc bị oanh vỡ. Tên nam tử này ngay cả di động một cái đều không được, liền bị răng đen một bàn chụp chết, không biết nguyên nhân gì, không có khúc nhạc dạo. Tiền bối, đây là ý gì? Cái kia cao hơn một chút nam tử vội vàng lùi lại, đồng thời run giọng hỏi. Cái này răng đen thực lực căn bản không phải cùng bọn họ chống đỡ, hắn ngay cả vũ khí cũng không lấy ra. Lữ tu kia càng là sắc mặt tái nhợt, cùng làm tư song song đứng đấy, cả người đều mộng. Loại này cao thủ cường đại, muốn tìm bọn hắn làm gì? Tề lão thực lại cười hắc hắc, không có ý gì, ta hỏi người, vì sao cái địa đồ cùng sách mỏng đến bên thân người? Hơi cao lam tử rút cuộc minh bạch, hai cái này cường giả tìm bọn hắn tính sổ kẻ cầm đầu. Nguyên lai địa đồ cùng sách mỏng, hắn nhanh đem bên trong địa đồ sách mỏng kính cẩn đưa đến Tề lão thực. Tiền bối, đây là một cái người trẻ tuổi, giá cao bán cho chúng ta. Chúng ta không biết là ngày đồ vật, nếu như biết vãn bối tuyệt không dám. Không dám cái gì hắn không biết, không dám mua vẫn là không dám lưu, mặc kệ không dám cái gì. Hắn cũng không biết vì sao gia hỏa kia lại tốt bụng như vậy, đem địa đồ cùng sách mỏng đưa cho bọn hắn. Bên này đây không phải là cơ duyên mà là đòi mạng phù lục. Ồ, Tề lão thực lật ra trang sách mỏng lập tức kinh dị một tiếng. Cái gì? Tên kia một mực không nói, che mặt lữ tử đi tới trầm thấp âm thanh nói. Tề lão thực đem sách mỏng trong tay lật tới nói. Tịch để đan bị phân giải, ta liệm ký lưu lại tại chỗ này sách mỏng bên trong. Hảo, tiểu tử, lão lương cũng nhìn lầm, không nghĩ tới người là một cái hư thần cường giả. Che mắt, lữ tử nghiêm nghị nói. Tề lão thực lắc đầu, không nhất định là hư thần cường giả, tại chân mạch đại lục không đến hư thần tu luyện thần niệm nhiều lắm. Lời này không phải chân mạch đại lục, lữ tử hừ một tiếng. Tề lão thực cười một cái nói ra, lời này có tiên quỷ. Hắn nói bóng gió, tiên quỷ ngay cả chân mạch đại lục sợ rằng chỉ một chút như vậy, lời này nhưng cũng có, tựa hồ còn có không ít. Cái này nói rõ thất mạch đại lục tu chân văn minh so với chân mạch đại lục thấp, không có nghĩa là lời này không có đồ tốt. Có lẽ có đồ tốt để cho Mạc Quốc Kỵ không đến hư thần cảnh liền tu luyện được thần niệm. Lữ tử nghe được tiên quỷ hai chữ về sau, lập tức đem ánh mắt chằm chằm nhìn vào cao cao lam tử, ngữ khí lạnh lẽo nói, các người đem tiên quỷ tinh giấu ở địa phương nào đi? Cái gì tiên quỷ tinh kim? Người cao làm tù nghi ngờ hỏi một câu. Tề lão thực cười hắc hắc, lần nữa bàn tay vỗ ra, người nam tu cũng cảm giác xung quanh toàn thân bị giam cầm, một loại sợ hãi tử vong thẩm thấu toàn thân. Hắn thật rất oan uổng, đến bây giờ hắn còn không biết chuyện gì. Ba, Tề lão thực bị che mặt lữ tử ngăn trở, chờ một chút. Người cao làm tử toàn thân ướt đẫm đầm đề, thật giống như từ trong nước đi ra. Hắn biết mình vừa qua quỷ môn va quan, dạo một vòng trở về. Vật này người biết hay không? Lữ tu xoay xoay một bộ đen trắng hình bị làng tung ra. Người cao làm tu xem xét cái hình này đồ vật, lập tức nói, ta biết đồ vật này, tiền bối. Trước lúc đó ta tìm được một mỏ linh thạch, tại mỏ linh thạch bên trong phát hiện vật này. Đồ đâu? Tề lão thực một bên bước tới, bắt lấy cái này người cao lam tu, thắt lưng đem hắn xách lên. cứ việc để Tề Lão Thực bắt lấy đối phương thắt lưng cầm lên, bởi vì Lam Tu dáng người thấp bé so với Tề Lão Thực quá nhiều. Hắn hai chân vẫn là chạm đất, tựa hồ cảm giác mình ném đi mặt mũi. Tề Lão Thực lại đem cái Lam Tu này nhét trên mặt đất, đổ vật tại mỏ linh thạch thạch động. Chúng ta chôn ở mỏ linh thạch bên cạnh đống bùn đất. Lam Tu sợ hãi nói, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tề Lão Thực quát to. Lam Tu trông thấy Tề Lão Thực cùng nữ tử kia không có lại giết người, hắn thật cũng nhẹ thở một hơi. Nếu Tề Lão Thực lại đem hắn cuối cùng đồng bạn cũng giết, hắn không chút do dự tự vẫn. Bởi vì liền xem như hắn mang theo, cuối cùng cũng bị xử lý. Hiện tại Tề Lão Thực không tiếp tục giết người, trong lòng hắn luôn tồn tại một chút may mắn tâm lý. Cái kia chính là đối phương lấy được mỏ linh thạch cùng với tiên quỳ đồ vật về sau, khinh thường đi giết bọn hắn. Lựa ngày về sau, người cao Lam Tu cùng đồng bạn bọn hắn đem Tề Lão Thực hai người dẫn trong vùng đầm lầy ở giữa, chính là cái này địa phương. Người Lam Tử cao chỉ vào trong đầm lầy sườn núi nói ra, xuống dưới. Tề Lão Thực hừ một tiếng, hắn cùng Mạc Quốc Kỵ khác biệt. Mạc Quốc Kỵ không quen dùng thần niệm, hắn một cái đến nơi này liền dùng thần niệm dò xét, nhưng thần niệm phát hiện phía dưới sau có chút mơ hồ, giống như thực sự là có cái mỏ linh thạch. Người Lam Tu chụp vào trong cây rong bên trên bỗng nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lữ Tu lạnh lùng một tiếng. Người cao Lam Tu vội vàng nói, hai vị tiền bối, nơi này có người động đậy, chúng ta đi thời điểm nơi này, tranh thủ thời gian xuống dưới rồi hãy nói. Tề Lão Thực trong lòng có một cảm giác không ổn, thật giống như tốt đẹp nhất đồ vật trong tay của hắn đột nhiên mọc cánh bay đi. Được, lần này người cao Lam Tu không có lửa điểm chân chờ, trực tiếp kéo cây rong. Sau khi đó hắn biết thực có người đến, bởi vì lôi ra so với trước lớn đâu chỉ gấp đôi. Chương 176 đột nhiên tăng mạnh. Khi Nam Tu thân cao mang theo Tề Lão Thực cùng nữ nhân che mặt tiến vào mỏ linh thạch dưới đất thời điểm, sắc mặt thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Tề Lão Thực quát một tiếng hỏi. Hắn nhìn thấy Nam Tu thân cao sắc mặt có biến, xem ra hắn do dự cảm quả nhiên không sai. Nếu thật vất vả tìm được tiên quỷ tinh kim, kết quả bị người khác bên trong đổ đoạn đi, đó mới là khóc không ra nước mắt. Lam Tu thần cao vẻ mặt cầu xin nói, có người đến qua còn đào đi cái kia tiên quỳ. Tề Lão Thực lập tức siết chặt nắm đấm, phía trên gân xanh lộ ra, thậm chí run nhẹ nhẹ, có thể thấy được trong lòng của hắn cỡ nào phẫn nộ cùng ảo lão. Chẳng những Tề Lão Thực tên kia che mặt lữ tử một dáng dấp thở dốc, hiện nhiên trong lòng là vô cùng lửa giận. Lời này trừ bọn ta ba người biết ra còn có người nào biết? Một hồi lâu về sau, Tề Lão Thực mới lần nữa hỏi. Lam Tu lắc đầu, không có, chỉ có ba người chúng ta biết. Nhưng Mạc Quốc Kỵ cùng hắn đồng bọn lúc này khẳng định sẽ mắng ra họa này ngớ ngẩn. Muốn để hắn trả lời vấn đề này, hắn tuyệt không nói mấy người bọn hắn biết. Hắn chỉ có nói là còn có một người biết, mà lại hắn còn biết lời vụ ở chỗ nào. Lời như vậy, Tề Lão Thực mới không lập tức giết hắn, mà là muốn hắn tiếp tục dẫn đường. Tề Lão Thực cùng che mặt lữ tử liếc nhau một cái, đều biết Lam Tu thân cao hẳn nói không sai. Tề Lão Thực đưa tay chính là hai cái bàn vỗ ra, đáng thương một nam một nữ hai người chưa kịp hưởng thụ mỏ linh thạch mang tới phú quý liền bị Tề Lão Thực một bàn tay đập xiết. Khoảng cách mạnh này đầm lầy bất quá ngàn dặm, mà Quốc Kỵ cũng tại mới móc ra động phủ. Thở, hắn mang một cái phương viên hơn một triệu đồ vật chạy nhiều như vậy đường, dù là trúc linh cảnh giờ phút này cũng mệt mỏi quá sức. Cũng may nơi này thích hợp ẩn thân. Đây là một đầu khô cạn dòng sông, con sông này vị trí cạn cũng có đến vài chục trượng sâu, có vị trí thậm chí có hơn 10 trượng sâu, thật giống như là một đầu hẻm núi. Bất quá cái này hiển nhiên không phải hẻm núi, bởi vì lòng sông khô đất mạn nhện, vết rách thật rõ ràng, có thể thấy được cái này một con sông khô cạn thời gian không tính rất dài. Bằng không mà nói, những cái này lòng sông vết rách sẽ không tồn tại. Mà Quốc Kỵ lựa chọn vị trí chính là ở đầu này khô cạn sông, ở giữa đào một cái lỗ phủ, thật giống như là huyền nhai đào hang phủ không sai biệt, an toàn đáng tin. Mà tại động phủ phía trước còn có một số cây treo ngược xuống cản trở, càng là không đại hiệu hiển mắt. Mặc Quốc Kỵ thậm chí đem cái hắn móc ra mới mẻ bùn đất vận chuyển đi. Hắn dự định ở trong này một thời gian ngắn, lựa chọn ở lại nơi này có mấy cái nguyên nhân. Cái thứ nhất, hắn cõng vật đồ lớn như vậy căn bản chạy không được xa. Hiện tại hắn khối kia đồ vật liền chôn ở đầu này khô cạn đáy sông một cái ẩn nấp vị trí. Thứ hai, hắn mới trúc linh, tăng thêm trên thân có rất nhiều linh thạch, chính là lúc tu luyện. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Mặc Quốc Kỵ tạm thời không dám trở về. Chớ nhìn hắn trúc linh, hắn sợ về tới Vấn Thiên Học Cung liền sẽ bị người ta làm thịt. Hắn lệnh Chi Lã, nếu có thể xuất hiện tại Thất Liên Nạc Thiên Khư ngoài địa phương thị, vậy nói rõ Kim Cửu Trấn phía sau đích xác có cường nhân, mà lại là cường nhân. Cũng hoài nghi hắn cùng với Kim Cửu Trấn chết có quan hệ, nhưng hắn cũng có chỗ dựa, chỉ cần không có nhược điểm rơi xuống, hắn căn bản không sợ người khác hoài nghi. Vấn đề mấu chốt hắn không có chỗ dựa. Ngoại trừ hai vấn đề bên ngoài, còn có một chút. Cái kia chính là nơi này cự ly là cái đầm lầy mỏ linh thạch không xa. Chỉ cần hắn linh thạch tu luyện xong, có tùy thời lấy trở về vận chuyển. Đây chỉ là Mặc Quốc Kỵ ý tưởng nhất thời. Nếu hắn biết Tề Lão Thực cũng tới nơi này, dù là hắn tại cái mỏ linh thạch bên ngoài làm trận pháp ấn ký, hắn cũng không dám tại cái khoảng cách đầm lầy như thế gần địa phương bế quan tu luyện. Bất quá tái ông mất ngựa, họa phúc khó liệu. Mặc Quốc Kỵ không biết Tề Lão Thực sẽ đến, cho nên dám ở khoảng cách mỏ linh thạch gần như thế địa phương bế quan tu luyện. Đồng dạng Tề Lão Thực cũng không biết Mặc Quốc Kỵ đạt được tiên quỷ tinh về sau chẳng những không đi xa, còn dám lưu lại kề bên này tu luyện. Cho nên Mặc Quốc Kỵ còn là tu luyện, Tề Lão Thực cùng lữ tử kia đi tìm kiếm bọn hắn. Vô luận đối với cái tu sĩ hay đối với một nhà nghiên cứu thời gian không đáng giá tiền nhất, Mặc Quốc Kỵ đã là nhà nghiên cứu, lại là một cái tu sĩ, hắn ngay từ đầu bế quan liền hoàn toàn quên hết thảy xung quanh. Lúc này đoán chừng chỉ có hắn xông vào động phủ tu luyện, hắn có thể tỉnh lại. Đây là Mặc Quốc Kỵ vì sao không dám ở cái đầm lầy linh thạch khoáng tu luyện bên trong nguyên nhân. Cũng may mắn hắn không có trong đó tu luyện. Hắn thật muốn ở nơi đó tu luyện, đoán chừng chỉ là thi cốt sớm rét lạnh. Trong túi chữ vật linh thạch bị Mặc Quốc Kỵ toàn bộ đổ ra, 100 đầu mạch lạc tham dự chu thiên vận hành, hấp thu linh khí tốc độ cực kỳ kinh người, tăng thêm bên này linh khí cực kỳ nồng đậm. Mặc Quốc Kỵ cơ hồ mỗi thời khắc đều gia tăng tu vị. 2 tháng về sau, hắn thẳng phá trúc linh tầng thứ nhất, tấn cấp trúc linh tầng 2. 5 tháng sau, Mặc Quốc Kỵ đột phá trúc linh tầng 2 đến tầng thứ 3. 8 tháng về sau, Mặc Quốc Kỵ xông qua trúc linh sơ kỳ, tấn cấp lên tầng thứ 4. Mở ra 100 đầu mạch lạc, loại này thấp cảnh giới tu luyện hắn không có bình cảnh. Lúc này Mặc Quốc Kỵ mới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Hắn không hồi tỉnh lại bởi vì linh thạch tiêu hào đã hết. Mặc Quốc Kỵ rất muốn đi tìm mỏ linh thạch một chuyến, chuyển một ít linh thạch tới tiếp tục tu luyện. Bất quá hắn lại nhớ Nhung Yên Nhi. 8 tháng qua đi, hắn trở về gặp Yên Nhi trở ra sẽ không vấn đề gì à. Lập tức Mặc Quốc Kỵ biết đây là tại hắn bản thân an ủi, chỉ cần trở về, cái kia nguy hiểm khẳng định là gặp nguy hiểm. Thế nhưng không quay về nhìn Yên Nhi, Mặc Quốc Kỵ cảm thấy không nỡ. Không được, vẫn là phải trở về một chuyến. Lần này đi ra ngoài nhanh như thời gian 1 năm, không biết Yên Nhi có hay không. Rồi hãy nói ngoại trừ Yên Nhi, còn có Phỉ Bình Trụ bọn người. Hắn đã đáp ứng phần Phỉ Bình Trụ muốn đi Vấn Thiên Thành chiếu cố một chút. Bây giờ hắn gia nhập Vấn Thiên Học Cung thời gian 1 năm, còn không đi gặp cái Phỉ Bình Trụ. Mặc Quốc Kỵ quyết định tốt, đang muốn ra ngoài bỗng nhiên một đạo âm thanh phá không rơi xuống từ trên không. Một đạo thanh âm phá không trực tiếp rơi vào sông khô cạn. Bên trên Mặc Quốc Kỵ nhanh chóng đi đến hang, cẩn thận nhìn sang, phát hiện là một chi gãy một đoạn nhỏ trường kiếm. Tại thanh trường kiếm này rơi xuống sau một khắc, một tên máu me khắp người nam tử trẻ tuổi vọt tới lòng sông bên trên, nắm lên thanh trường kiếm. Đi theo có một người vọt tới, người này tóc bạc trắng, màu da cực trắng, nhìn có tiểu bạch kiểm tiềm chất, trong tay pháp bảo chính là Long Cốt Trảo, làm cái xanh mênh mang đầu ngón tay để cho người ta nhìn không rõ. Trong lòng hãi hoảng, Nhậm Thiên Tinh đem phương vị nói cho ta biết, ta cho ngươi một cái thống khoái. Nam tử tóc bạc kia rơi vào người là máu tuổi trẻ nam tử trước người, ngữ khí lạnh lẽo nói: hà hà, gọi là Nhậm Thiên Tinh tuổi trẻ cười ha ha. Triệu Quang Cảnh, người tính là thứ gì? Ta Nhậm Thiên Tinh không phải là bị người ta uy hiếp lớn, đừng bảo ngươi liền xem như là Bích La Môn trưởng môn tới, ta cũng không nhất định nhìn thẳng một cái. Bích La Môn cái này tông môn mà quý vị thật quen thuộc, hắn cùng một cái gọi là Thiệu Gia Phong, gia họa có thù. Gia họa này là Bích La Môn, cũng là họ Thiệu, không biết cùng cái kia Thiệu Phong có quan hệ gì. Từ Bích La Môn Thiệu Quang Cảnh cái tên này vừa nói ra, mà có kỳ ý thức cái kia Nhậm Thiên Tinh bên này. Nhậm Thiên Tinh cái tên này có chút quen thuộc. Đúng, mà Quốc Kỵ rốt cuộc nhớ ra, tại hắn rời đi Vấn Thiên Học Cung thời điểm, đi qua Vấn Thiên Học Cung nhiệm vụ đại điện, tại nhiệm vụ đại điện cửa vào có một cái Vấn Thiên bảng, cái kia bảng danh sách biểu hiện chính là bỏ Vấn Thiên giai cường giả thứ tự, nhớ kỹ xếp tại đệ nhất gia hỏa, gọi là Câu Tử Hàn, mà cái này Nhậm Thiên Tinh xếp thứ ba. Vấn Thiên Học Cung xếp thứ ba hẳn rất mạnh mẽ, vậy mà đánh không lại cái Bích La Môn gia hỏa. Gọi Thiệu Quang Cảnh, nam tử lạnh lùng nói: đã người muốn chết vậy liền thành toàn cho ngươi. Đang khi nói chuyện, trong tay Long Cốt Chảo trở lên cách kia làm người ta sợ hãi hàn quang, càng lúc càng mang theo từng tia khí thức tử vong. Mà Quốc Kỵ hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng là Thiệu Quang Cảnh cùng với Nhậm Thiên Tinh rằng co, vì cái gì hắn cảm nhận được khí thức tử vong? Trúc Linh Trung Kỳ về sau, thực lực của hắn cường độ đã đến trình độ này sao? Biết Thiệu Quang Cảnh đối với Nhậm Thiên Tinh có sát khí. Nhậm Thiên Tinh không hề sợ hãi, đưa tay chà sát một vết máu khóe miệng, khinh thường nói: Thiệu Quang Cảnh, chờ ta tấn lên nguyên đan cảnh về sau, người dạng này rắc rưởi, ta một người có thể đánh một tổ. Mà Quốc Kỵ giật mình hiểu, cái này Nhậm Thiên Tinh còn chưa tấn cấp nguyên đan, mà Thiệu Quang Cảnh đã là nguyên đan cường giả. Nhậm Thiên Tinh không có tấn cấp nguyên đan, hẳn là thoát phàm hậu kỳ. Một cái thoát phàm hậu kỳ cảnh tu sĩ có thể cùng nguyên đan cảnh tu sĩ đánh đến dạng này, không phải không được mà là quá thần kỳ. Hay là chết đi cho ta. Thiệu Quang Cảnh trong tay Long Cốt Chảo xoạt qua mấy đạo làm người ta sợ hãi quang ảnh bắn ra ngoài. Trong nháy mắt mà Quốc Kỵ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này họ Thiệu lần này căn bản không phải là tại giết Nhậm Thiên Tinh, mà là muốn giết hắn. Khó trách hắn cảm nhận được loại sát khí. Sát khí không phải đối với Nhậm Thiên Tinh, mà nhằm vào Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ may mắn mình sớm cảm giác được sát ý, đồng thời may mắn mình tấn cấp đến Trúc Linh Trung Kỳ, bằng không mà nói chính là lần này hắn chết không phải nghi ngờ. Mạc Quốc Kỵ thân thể hướng bên cạnh một bên nghiêng, đồng thời thôi động nguyên lực vung lên Thiên Cơ Côn. Hắn rõ ràng sợ Long Chảo đáng sợ, vẹn vẹn tránh đi căn bản là vô dụng, bởi vì Long Cốt Chảo chỉ cần không giết hắn thì một lần nữa quay đầu, còn không bằng chủ động công kích cản lại một chảo. Đang Thiên Cơ Côn bị lệ ra từng đạo hoa hảo hoa quần bạo nguyên lực vọt tới, mà Quốc Kỵ cả người bị đụng ra ngoài, đánh vào hắn móc ra trên vách động, chốt lại một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên đan cảnh thực sự cường đại, mà Quốc Kỵ không lo được lau đi vết máu trên khóe miệng. Thiên Cơ Côn lần nữa vung lên, một lần nữa đánh vào quay đầu Long Cốt Chảo bên trên. Đang nguyên lực va chạm, lực lượng cuồng bạo vàng khắp nơi, đem Mạc Quốc Kỵ động phủ sổ đổ sụp một lửa. Mạc Quốc Kỵ chân đều bị chôn trong đất. Long Cốt Chảo lực lượng lần nữa tháo bỏ xuống một bộ phận. Mắt thấy Long Cốt Chảo liền muốn tạm thời từ bỏ hắn trở về, Mạc Quốc Kỵ ngược lại chủ động xông lên, lại là một côn vung mạnh đánh tới Long Cốt Chảo. Ám toàn hoán dễ dàng như vậy có thể rời khỏi sao? Cơ hồ là tại Thiệu Quang Cảnh xuất thủ đồng thời, Nhậm Thiên Tinh cũng xuất thủ. Thiệu Quang Cảnh gặp Nhậm Thiên Tinh động thủ, trong lòng là một trận cười lạnh. Chỉ là một thoát phàm cảnh tu sĩ, cũng nghĩ tới dưới tay hắn chiếm tiện nghi, chờ khi hắn Long Cốt Chảo giết một bên sâu kiến bay về, cũng có rãnh khe hở lần nữa đánh bay Nhậm Thiên Tinh. Chương 177 liên thủ giết nguyên đan. Đang lại là một tiếng lộ vang, Long Cốt Chảo tốc độ chậm lại, nhưng mà Quốc Kỵ phát hiện Long Chảo y nguyên lượn lờ tại một chỗ ngoặt, tốc độ lần nữa gia tăng bắn về. Đây là linh khí mà Quốc Kỵ chưa từng dùng qua chân chính linh khí. Lúc trước hắn dùng một cái đan lô chỉ có thể miễn cưỡng xem như linh khí mà thôi, chưa từng dùng qua linh khí không có nghĩa là Mạc Quốc Kỵ không biết linh khí. Hắn biết linh khí, là lạc ấn tu luyện ký. Tiệu Quang Cảnh mặc dù có thể tại linh khí bên trong luyện ký lạc ấn, hắn cũng chỉ là nguyên đan cảnh tu sĩ, thần niệm thậm chí không có triệt để hình thành, chỉ thần niệm lên luyện không mạnh hơn hắn. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, mà có kỵ thần niệm bỗng nhiên cuốn tới cái này, xương rồng bắn lên, bắt đầu phá hư trong đó luyện ký lạc ấn. Mà có kỵ không có thần niệm công pháp, hắn có được thần niệm bởi vì tráng thần đan, đánh bậy đánh bạ mà tới. Nếu là đối mặt với Thiệu Quang Cảnh, dù là hắn thần niệm mạnh hơn Thiệu Quang Cảnh, cũng là vô pháp tại cái nguyên đan cảnh cường giả trước mặt phá đi đối phương linh khí lạc ấn. Nhưng là Thiệu Quang Cảnh quá xem thường Mạc Quốc Kỵ, hắn cùng người khác đang đánh nhau còn cách mấy mét địa phương, muốn cách nào không giết chết Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thần niệm cuốn tới Long Cốt Trảo bên trên, nháy mắt tìm được Thiệu Quang Cảnh liệm ký lạc ấn. Hắn phá hư qua Tề Lão Thực thần niệm ấn ký, đây chẳng qua là thông qua phân liệt đan dược thủ đoạn. Bởi vì Tề Lão Thực thực lực quá mạnh, hắn không dùng thần niệm đi trực tiếp oanh kích Tề Lão Thực liệm ký lạc ấn. Hiện tại đối với Thiệu Quang Cảnh, liệm ký lạc ấn mà Quốc Kỵ không có kinh nghị gì. Hắn cường đại thần niệm đánh vào Thiệu Quang Cảnh liệm ký in dấu trên, vẹn vẹn 3 lần trực tiếp đem Thiệu Quang Cảnh liệm ký lạc ấn xé một đầu lỗ hổng. Tại đem Thiệu Quang Cảnh liệm ký lạc ấn xé một lỗ hổng về sau, mà Quốc Kỵ thần niệm nhanh chóng đã tìm được biện pháp. Hắn nhanh nhất tốc độ hủy đi Thiệu Quang Cảnh liệm ký lạc ấn, nguyên bản mạnh mẽ đâm tới Long Cốt Trảo. Tại liệm ký lạc ấn bị Mạc Quốc Kỵ hủy đi về sau, lập tức giống như chết trống rỗng rơi xuống. Mạc Quốc Kỵ nghĩ đến thứ này, suýt chút nữa thì mạng của mình. Tại cái Long Cốt Trảo rơi trên mặt đất về sau, y nguyên một côn đánh xuống. Thiệu Quang Cảnh phát hiện Mạc Quốc Kỵ, Nhậm Thiên Tình cũng mơ hồ cảm thấy phụ cận có người. Mặc dù hắn cảm nhận Mạc Quốc Kỵ thực lực không cụ thể, nhưng biết Mạc Quốc Kỵ có thể bị Thiệu Quang Cảnh cảm nhận, đồng thời Thiệu Quang Cảnh chủ động muốn giết Mạc Quốc Kỵ, là biết Mạc Quốc Kỵ thực lực không tính rất mạnh. Hắn lựa chọn Thiệu Quang Cảnh đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ thời điểm, miễn cưỡng xem như là một loại bản thân an ủi, có thể từ Thiệu Quang Cảnh trong tay chạy trốn đến nơi này. Hắn biết rõ Thiệu Quang Cảnh cái kia Long Cốt Trảo lợi hại. Nhậm Thiên Tình thậm chí làm xong Thiệu Quang Cảnh thu hồi Long Cốt Trảo, hướng hắn chuẩn bị, để cho hắn cùng Thiệu Quang Cảnh không nghĩ tới, Thiệu Quang Cảnh Long Cốt Trảo không về được. Chẳng những không về được, tại Nhậm Thiết Tinh kiếm còn không có cuốn tới Thiệu Quang Cảnh. Lúc Thiệu Quang Cảnh liền há miệng phun ra một đạo huyết tinh, cả người vì đó mà ngừng lại. Nhậm Thiên Tinh tốt xấu gì là Vấn Thiên Học Cung, thiên chi cưu tử, không nói hắn trải qua bao nhiêu chiến đấu, chính là kiến thức của hắn tuyệt không phải bình thường tán tu so sánh. Hắn tại Thiệu Quang Cảnh thổ huyết trong nháy mắt, liền biết Thiệu Quang Cảnh pháp bảo liệm ký lạc ấn bị người ta phá đi. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì tại pháp bảo lạc ấn bị người ta phá vỡ trong nháy mắt, cả người đều rơi vào cực độ hư nhược trạng thái. Loại này trạng thái là thoáng qua tức thì. Nguyên bản còn lửa tay chuẩn bị tiếp tục đào tẩu, Nhậm Thiên Tinh không giữ lại, kiếm ma hóa thành từng đạo kiếm cầu vồng. Những cái này kiếm cầu vồng toàn bộ tại Thiệu Quang Cảnh linh khí liệm ký bị người ta phá vỡ trong nháy mắt, vọt vào Thiệu Quang Cảnh thể lội. Tại Thiệu Quang Cảnh thể lội lộ ra 7-8 đạo huyết tiện. Thiệu Quang Cảnh xé rách một tiếng hét thảm, cả người bay rớt ra ngoài. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại sợ hãi. Bây giờ không phải là hắn giết hai cái này sâu kiến sự tình, mà là hắn có hay không trốn đi. Hãy chết đi cho ta. Thiệu Quang Cảnh còn tại không trung thời điểm, một đạo côn ảnh liền đánh xuống. Tại Nhậm Thiên Tinh đánh trúng, Thiệu Quang Cảnh trong nháy mắt mà có kỵ tự động bay vọt ra không trung, vung lên thiên cơ côn. Tại thực lực không đủ thời điểm, nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt. Nếu là thực lực không đủ, thời cơ lại lắm không tốt, cái kia liền sống khó khăn. Đây là Mạc Quốc Kỵ đi vào cái khối đại lục này cảm thụ. Trước đó hắn có thể một người tại thác mạch tầng thứ 12 xử lý trúc linh tu sĩ, không phải thực lực hắn mạnh hơn người bao nhiêu, mà là hắn có thể lấy mạng đổi mạng. Sau khi đổi mạng, nhắm mắt lấy lại, nắm chặt thời cơ. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ đột nhiên đánh lén một côn, chính là nắm thời cơ tốt nhất. Thiệu Quang Cảnh trọng thương phía dưới, cảm nhận Mạc Quốc Kỵ một cái côn này, sát ý lập tức hồn phi phách tán. Nếu có thể có cơ hội lần nữa, hắn tuyệt không đi trêu chọc Mạc Quốc Kỵ, liền xem như muốn đi trêu chọc cũng phải chờ giết đi Nhậm Thiên Tinh rồi đi trêu chọc. Mạc Quốc Kỵ lựa chọn thời cơ vừa đúng. Thiệu Quang Cảnh trọng thương tại thân, thế nhưng Mạc Quốc Kỵ cùng Thiệu Quang Cảnh thực lực tu vị chênh lệch quá lớn. Tại thiên cơ côn sắp đánh vào Thiệu Quang Cảnh bên hồng thời điểm, Thiệu Quang Cảnh cả người vậy mà lần nữa hướng lên không trung vọt một đoạn, răng rắc, thiên cơ côn đánh vào Thiệu Quang Cảnh mắt cá chân chỗ, trực tiếp đem Thiệu Quang Cảnh mắt cá chân vỡ lát. Bác Quốc Kỵ trong lòng âm thầm chấn kinh, Thiệu Quang Cảnh cường đại đều bị thương thành dạng này, trên không còn lưu lại khí, nếu mình không chặn một cái kia Nhậm Thiên Tinh thật đúng là không nhất định có thể lưu lại Thiệu Quang Cảnh. Phốc phốc, hai đạo kiếm mang đồng thời xuyên qua Thiệu Quang Cảnh ngực. Nhậm Thiên Tinh dẫn theo kiếm gãy rơi vào Thiệu Quang Cảnh bên người. Ngươi là ai vậy mà có thể hủy đi ta linh hồn khí lạc ấn? Thiệu Quang Cảnh biết mình hôm nay khó may mắn thoát khỏi, có chút không cam lòng nhìn Mã Quốc Kỵ hỏi. Có thể trong chiến đấu khoảng thời gian ngắn hủy đi thần niệm lạc ấn ký, cái kia chính là hư thần cảnh tu sĩ mới làm được. Mã Quốc Kỵ hiển nhiên không phải hư thần, hắn làm sao làm được? Mã Quốc Kỵ rơi trên mặt đất trong thiên cơ côn dẫm một cái. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không lên dây vào ta. Nếu là Thiện Quang Cảnh không chọc hắn, Mã Quốc Kỵ dù với Thiệu Quang Cảnh không có ấn tượng gì tốt, không đột nhiên xuất thủ, hắn cũng không lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Hắn trước tiên rời đi nơi này, ai sẽ không giúp Thiệu Quang Cảnh chủ động chọc hắn? Loại cơ hội này há buông tha. Thiệu Quang Cảnh: không sai, ta đích xác không lên dây vào ngươi. Thiệu Quang Cảnh nói xong, khóe miệng toát ra một đống bọt máu. Nhậm Thiên Tinh trường kiếm trong tay một lần nữa rơi xuống, trực tiếp tại Thiệu Quang Cảnh mi tâm mạch xuất ra một đầu vết máu. Vấn Tiên Học Cung đạo môn đệ tử chân truyền Nhậm Thiên Tinh, đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ. Nhậm Thiên Tinh giết chết Thiệu Quang Cảnh về sau, trước tiên sẽ đoạn kiếm treo phía sau, đồng thời đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền. Về phần Thiệu Quang Cảnh chữ vật đại, hắn căn bản không có di động. Mạc Quốc Kỵ gặp Nhậm Thiên Tinh không hề động hắn ý tứ, cũng thu hồi thiên cơ côn. Cũng vì thế, Nhậm Thiên Tinh là Vấn Tiên Tinh Học Cung chân truyền đệ tử, liền xem như Bích La Môn biết hắn giết chết Thiên Quang Cảnh thì tính sao? Bích La Môn Lại Châu cũng sẽ không bị Vấn Tiên Học Cung để trong mắt, cho nên Nhậm Thiên Tinh không cần thiết diệt khẩu. Vấn Tiên Học Cung đệ tử ngoại môn Mạc Quốc Kỵ gặp qua Nhậm sư huynh. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói ra, thẳng đến lúc này hắn mới có cơ hội dò xét Nhậm Thiên Tinh. Nhậm Thiên Tinh ra cổ mồ đồng, khuôn mặt hình dáng cực kỳ rõ ràng, chỉ là con mắt có chút hơi mạch. Nhậm Thiên Tinh lộ ra vẻ kinh hỉ. Mạc sư đệ, người cũng là Vấn Thiên Học Cung? Mạc sư Vô Kỵ gật gật đầu, một chút ngượng ngùng nói, đương nhiên, ta bởi vì nghe sư huynh tại Vấn Thiên Học Cung, tất nhiên là muốn xuất thủ tương trợ. Tốt tốt, Nhậm Thiên Tinh liên tiếp nói mấy câu chữ tốt, lúc này mới chỉ vào Thiệu Quang Cảnh chữ vật đại nói, Mạc sư đệ, cái này chữ vật đại cùng đồ vật bên trong đều thuộc về ngươi. Mạc Quốc Kỵ vội vàng khoát tay, như vậy sao được? Thiệu Quang Cảnh lão thất phu này, sư huynh bỏ bao nhiêu công sức, ta chỉ là hơi giúp một điểm nhỏ bận bịu, thế nào dám cùng những vật này? Nhậm Thiên Tinh cười ha hả, ta xuất từ Vấn Thiên Học Cung đạo môn chân truyền, tài nguyên tu luyện nhiều hơn, ta tới đây càng nhiều hơn chính vì thí luyện, cái này chữ vật đại với ta mà nói không tính là gì. Mạc sư đệ không cần khách khí, nếu là Mạc sư đệ áy náy, cái kia lòng cốt chảo ta liền nhận tới. Mạc Quốc Kỵ vững tin Nhậm Thiên Tinh không có ý tốt nói như vậy, mà thật nghĩ như vậy, lúc này mới cảm tạ, đã nghĩ như vậy liền không khách khí. Không sao, sư đệ cứ việc đi thu chữa vật đại, ta muốn nhờ sư đệ trước đó bế quan tu luyện địa phương, chữa thương một hồi. Nhậm Thiên Tinh nói xong, thân thể trực tiếp nhảy lên, vọt vào Mạc Quốc Kỵ trước đó bế quan động phủ. Mạc Quốc Kỵ từ Nhậm Thiên Tinh lay động thân thể, thấy Nhậm Thiên Tinh thụ thương không nhẹ, hắn đi tới Thiệu Quang Cảnh bên người, đưa tay đem Thiệu Quang Cảnh chữa vật đại kéo xuống. Thiệu Quang Cảnh nguyên đan cảnh, thần niệm còn chưa thành hình. Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng liền hủy đi Thiệu Quang Cảnh, lưu lại chữ vật đại ấn ký, sau đó in đến mình ấn ký. Khi Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét đến Thiệu Quang Cảnh, trong túi chữ vật lập tức mừng không thôi. Thiệu Quang Cảnh trong túi chữ vật chất đống mấy vạn địa phẩm linh thạch, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Thiệu Quang Cảnh chữ đại vật. So với hắn lớn hơn, hắn chữ vật đại chàng khói to kia, vật liệu không bỏ được, Thiệu Quang Cảnh chữ vật đại khẳng định có thể trang tiếp. Trừ cái đó ra, Thiệu Quang Cảnh trong túi chữ vật có một thanh trường kiếm, mà Quốc Kỵ thần niệm rơi vào trường kiếm liền biết đây là một kiện linh khí. Về cái kia các loại đan dược và dược liệu, đối với Mạc Quốc Kỵ mà ngược lại là thứ yếu. Mạc Quốc Kỵ chính là địa phẩm luyện đan sư, căn bản không để ý đến đan dược này. Mạc Quốc Kỵ giương tay lên, tại khô cạn lòng sông quanh một cái hố to, đem Thiệu Quang Cảnh đưa vào trong hầm, lại đẩy ra một chút thổ đem hắn giấu đi. Xem ở tiệm quang cảnh cho hắn đưa tới lớn như vậy một cái chữ vật đại phân thượng, hắn giúp một tay chôn một lần. Nhậm Thiên Tình còn tại chữa thương, mà Quốc Kỵ cấp tốc rời đi nơi này, đem cái kia khối chôn dưới đất tiên quỷ tinh đào lên bỏ vào trong cái mới túi chữ vật. Làm xong những thứ này, Quốc Kỵ lần nữa trở lại. Nhậm Thiên Tình đã rời đi trước đó mà Quốc Kỵ động phủ tu luyện, ngoại trừ sau lưng hắn kiếm gãy bên ngoài, ở bên người hắn hoàn toàn không thấy bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Mạc sư đệ, không biết sau này người có tính toán gì không? Trông thấy Mạc Vô Kỵ tới, Nhậm Thiên Tinh vẻ mặt cười ôm quyền hỏi một câu, trong lòng hắn nghi hoặc Mạc Vô Kỵ thực lực thế nào, sao lại có thể là đệ tử ngoại môn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.